Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tây Lăng nhìn xa xăm, khóe miệng mấp máy. Cô ta không phải người tốt. Không phải là một người tốt. Bằng cách nào mà anh có thể trở nên thông minh như vậy? Trong tiểu thuyết không phải anh bị cô ta mê hoặc sao? Sao bây giờ lại nói cô ta không phải người tốt? Cố Tây Lăng thấy cô trầm mặc, còn tưởng cô thật sự muốn rời đi. Liền ôm chặt eo cô lại, khàn giọng nói. Khương Hà, cô sống là người của tôi, chết là ma của tôi. Anh trắng trợn đưa tôi rời khỏi thôn Đại Hà như vậy thì tôi còn có thể quay lại à? Khương Hà hỏi lại. Thật sự muốn ở cùng tôi sao? Đêm nay, Cố Tây Lăng cảm thấy mình như sói đói. Những ý nghĩ này đều ở trong đầu hắn. Nhưng có cô dâu nhỏ Khương Hà ở trước mặt. Nếu không nghĩ tới, thật không bình thường. Khương Hà khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng. Vẫn chưa hợp pháp. Hợp pháp, cổ họng Cố Tây Lăng siết chặt. Khương Hà không nói thêm gì nữa. Cố Tây Lăng không nhịn được nữa. Được rồi, tôi cũng không thèm khát đến thế. Em muốn nói gì thì cứ nói đi. Khương Hà mỉm cười và không nói gì. Vì anh rất biết cách tôn trọng người khác nên tôi sẽ không bạc đãi anh với dịch vụ ăn uống. Trở lại thôn Triều Nam. Trời đã trưa. Thím Vương đã làm bữa trưa và hai người tùy tiện ăn một ít. Khương Hà bắt đầu dọn dẹp. Ngôi nhà mới của cô. Khi cô bước vào, Phương Bân đang lắp tivi, đài và máy may cho cô. Ba thành phần chính của thời đại này đều đã có đủ. Đâu phải cứ là dân xã hội đen thì không biết gì. Phương Bân điều chỉnh tivi. Chị dâu, chị có thể để em xem thêm chút không? Được rồi, cậu có thể tiếp tục điều chỉnh nó. Khương Hà rót trà cho Phương Bân. Anh không dám nhìn thêm lần nữa. Cô dâu nhỏ này hoàn toàn khác với những gì anh nhìn thấy ngày cô đến đây. Cô rất đẹp. Phương Bân không tự nhiên nhìn Cố Tây Lăng. Trưởng thôn, tivi mở rồi. Nào, lại đây. Phương Bân lau mồ hôi trên mũi. Trưởng thôn, bây giờ hạt giống trong ruộng hẳn là đã nảy mầm. Tôi phải đi xem một chút. Vừa nói, anh ta vừa muốn chạy. Cố Tây Lăng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn. Dám ngắm cô dâu của ta. Đúng là chán sống rồi. Thấy Cố Tây Lăng đã về, Khương Hà rót cho anh một ly nước. Nói, chúng ta cùng nhau dựng lại bếp đi. Xây dựng lại toàn bộ nó à? Cố Tây Lăng nhìn cái bếp. Hỏi lại, không, anh chỉ cần xây dựng theo cái này. Khương Hà đưa cho anh ta bản thiết kế. Có hai thứ trên bản thiết kế. Một là bếp lò, hai là hàng rào ngoài sân. Cố Tây Lăng nhìn bản vẽ, thầm nghĩ, cô dâu của mình thật giỏi. Cô ấy đã học những kiến thức này ở đâu? Cách chương.